tại nhà của ta. Nhà ta có một tòa mật lao, người đó bị ta nhốt ở đó. Bây giờ đã phế bỏ tứ chi, triệt để nhốt ở đó. Tuy chưa có được tin tình báo nào từ miệng ông ta, nhưng ta nghĩ nếu ngươi đi thì cơ hội hẳn là rất lớn. Lộ Đức cung kính nói, ngữ khí có phần khiêm nhượng, nhưng lại không chán nản. Dẫn ta đi, ta không những bảo đảm sự bình an vô sự của ngươi, mà còn bảo đảm sự an toàn của người nhà ngươi. Bạch Khởi gật gật đầu nói như vậy, nói xong liền gọi một binh sĩ vào tìm một bộ y phục cho Lộ Đức mặc, sau đó còn cho đối phương một cái mũ để che tai mắt mọi người, đi ra trong mấy trăm thân binh của Bạch Khởi, sau đó ra lệnh cho người đốt cháy toàn bộ vương cung của Liệt Diễm Vương quốc, xóa bỏ vết tích. Tuy không thể làm quá triệt để nhưng ít nhất vương đô sẽ không biết, đương nhiên xác của An Đức Liệt, Bạch Khởi đặc biệt sai người cắt ra gửi về vương đô, giết đến đây thứ gì cũng có thể thiếu, nhưng xác của An Đức Liệt thì không thể thiếu. Dọc đường Bạch Khởi không nói nhiều, bởi vì lúc này giọng nói của Cửu U đã vang lên bên tai Bạch Khởi, tiểu tử, ngươi thật có năng lực, nhiệm vụ hoàn thành. 60 vạn điểm giao dịch và một viên bảo thạch cấp si là của ngươi. Ngoài ra người ngươi vừa giết khiến tiểu tử ngươi đủ để đổi lấy nhị tinh. Muốn đổi không? Lời vô ích, đương nhiên lập tức đổi. Có điều ngươi cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Bạch Khởi khinh bỉ đối với vấn đề cơ bản thuộc về sự ngu ngốc của Cửu U nói vậy. Lời vô ích, bản lĩnh của ta ngươi còn không tin sao? Nếu không phải là ta, lần trước ngươi đã bị cái tên Lý Tầm Hoan đó phát hiện rồi. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Lời của tên này gần đây càng ngày càng ít, cũng không biết đang ấp ủ cái gì. Dù sao về cơ bản không phải nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là ra nhiệm vụ, nếu không thì Bạch Khởi chủ động tìm hắn. Những lúc khác hắn đều không xuất hiện, vốn dĩ ngay một câu cũng không nói. Ngược lại là cái tên Đại Hắc Thiên thường xuyên xuất hiện tìm huynh đệ Bạch Khởi tâm sự, thỉnh thoảng thúc giục Bạch Khởi nhanh chóng giải quyết thỏa đáng chuyện của mình. Dù sao ăn nhờ ở đậu luôn là ở lại trong bao tay này cũng không là một chuyện. Đáng tiếc là Bạch Khởi vẫn chưa phát hiện ra cơ thể thích hợp để tìm cho Đại Hắc Thiên, bởi vậy cũng không thể hoàn thành chuyện này. Nếu không Bạch Khởi sớm đã đi làm. Dù sao Đại Hắc Thiên một khi sống lại, đối với Bạch Khởi mà nói là một trợ lực rất lớn. Phải biết rằng Đại Hắc Thiên là siêu cấp thần thú, đại ca của Hắc Ám Thần, là nhân vật ngưu bức đáo ra. Có sự giúp đỡ của hắn, Bạch Khởi cơ bản có thể đi bất cứ nơi nào. Dẫn theo mấy trăm thân binh cưỡi ngựa đến phủ đệ của Lộ Đức. Lúc này phủ đệ của Lộ Đức cánh cổng đóng chặt, đèn dầu u ám. Không chỉ nhà hắn mà xung quanh đều như vậy. Có điều nghĩ là biết trong lúc rối loạn này không ai có thể mở cửa chờ chết, đặc biệt là những gia đình quý tộc này. Sau khi đến nơi này, Lộ Đức và kỵ binh của Bạch Khởi đều xoay người xuống ngựa. Lộ Đức đi phía trước gõ cửa hét lớn, mở cửa, là ta. Ta đã trở về. Giọng nói của Lộ Đức vừa dứt, bên trong truyền ra một chút động tĩnh. Cánh cửa đỏ thẫm đã mở ra một bên. Thủ vệ trong cửa nhìn thấy xung quanh đều là kỵ binh, lập tức sợ hãi đến run người. Có điều sau khi nhìn thấy bản thân Lộ Đức mới thở phào một cái, thầm nghĩ, lão gia thực sự quá bản lĩnh. Từ Ba Phạt Lợi Á trốn tránh đến Liệt Diễm Quốc. Bây giờ Liệt Diễm Quốc và An Đức Liệt đã thất bại rồi lại có thể trở về. Bản lĩnh này quả thực rất phi thường. Tia Ui ệ đương nhiên hắn không thể biết chủ nhân vốn không dám lộ diện trước mặt những người tử trung của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á. Nếu không lập tức đã chết rồi. Sở dĩ vẫn có thể bình an vô sự đứng ở đây chẳng qua là vì Bạch Khởi vàm việc tư trái pháp luật mà thôi. Để chúng ta vào. Lộ Đức nhíu mày nói vậy, biểu hiện có chút không vui, thầm nghĩ nô bộc của mình không hiểu chuyện, không nhìn thấy tình hình đã như vậy rồi mà không mau mở cửa. Vâng, nô bộc đó vội vàng nói vâng, sau đó mở cổng, Bạch Khởi và một đội binh sĩ ầm ầm tiến vào. Sau đó Bạch Khởi nhìn tên An Đức Liệt một cái thấp giọng nói, người ta ở đâu? Hậu hoa viên, trong giả sơn động, ở đó không có bộ phận then chốt, giết vào là được rồi. Bên trong toàn bộ là dòng chính của An Đức Liệt. Lộ Đức đến lúc thẳng thắn, trực tiếp bán đứng An Đức Liệt. Có điều An Đức Liệt đã chết, nếu chưa chết cũng không biết là sẽ phản ứng như thế nào. xem ra sau khi biết được chuyện này lập tức sẽ nổi trận lôi đình, dùng hết sức lực cũng phải giết tên khốn kiếp Lộ Đức này. Cho ngươi 40 phút, hãy cùng Chiến Thiên dẫn theo người nhà ngươi rời khỏi đây. Hãy nhớ kỹ là người nhà thân cận, ta sẽ để Chiến Thiên đưa các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này. Sau đó phái Chiến Thiên và 200 thân tín cùng các ngươi đến Liễu Thành Bạch Gia. Hãy nhớ kỹ, ngươi chỉ có một chút thời gian như vậy, sau đó ở đây biến thành địa ngục. Sau đó người nên chết ta đều để bọn chúng chết sạch. Bạch Khởi bình thản nói như vậy, khi nói lời này đã quyết định, phủ đệ Lộ Đức ngoài số ít người như vậy, e là đều phải chết sạch. Về điều này Lộ Đức rất hiểu, hắn cũng biết phải bảo toàn bộ người nhà của mình cơ bản là điều không thể. Nhiều người như vậy, ngoài những người nhà thân cận nhất của mình ra, e là những người khác đều phải chết. Nếu không Bạch Khởi cũng không có cách ăn nói. Có điều tuy chỉ là như vậy, nhưng Lộ Đức đã rất vui. Có thể bảo đảm người nhà của mình đã là một may mắn rất lớn. Lộ Đức rất biết đủ về điều này, trong lòng cũng rất cảm kích Bạch Khởi. Sau khi cảm kích nhìn Bạch Khởi một cái, Lộ Đức nghiêm túc gật gật đầu, sau đó không nói thêm lời nào quay người mà đi. Sau hơn 10 phút, khi Độc Cô Chiến Thiên dẫn theo 200 tử đệ Bạch gia cấu thành một đội kỵ kinh dẫn người nhà của Lộ Đức yên lặng rời khỏi. Sau đó Bạch Khởi hạ lệnh tàn sát, trong nháy mắt, phủ đệ của Lộ Đức máu chảy thành sông. Bạch Khởi dẫn người trực tiếp xông vào trong. Trước lúc này Bạch Khởi đã đổi một viên cửu chuyển hồi sinh đan, vì thế mà tiêu mất mấy ngàn kim tệ. Đương nhiên thứ này không phải dành cho bản thân Bạch Khởi, mà là cho lão Lưu Dịch Tư bên trong ăn. Bởi vì Bạch Khởi nghe Lộ Đức nói bốn chân của lão già đó đã bị cắt đi, có lẽ là một phế nhân. Cửu chuyển hồi sinh đan có thể khởi tử hồi sinh, chi gãy sống lại, đối với hắn mà nói là thứ tốt nhất. Sau khi dẫn người giết vào trong đã có mấy chục người ra ngăn cản, trong đó bao gồm hai đấu sư và một đấu linh cường giả. Tuy nhiên, có một tam tinh đấu vương như Bạch Khởi mở đường, bọn chúng thực ra chỉ giống như thái thức ăn, chỉ là trong nháy mắt đã xuống phía dưới nhất của mật thất. Lúc này xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một cánh cửa sắt rất nặng. Bạch Khởi không nói lời nào, trực tiếp phá vỡ cửa sắt sau đó xông vào và phát hiện ra lão giả mà mình gặp năm đó trên người toàn vết thương đang ngồi trong một cái bình sành, cả người bị khóa vào trong đó, thần sắc uể oải không phấn chấn, đem đến cho người ta cảm giác giống như đã sắp chết. Các ngươi cuối cùng đã đến, giết ta phải không? Ra tay đi. Lão giả đó nhắm mắt, sau khi nghe thấy động tĩnh cũng không mở ra. Chỉ dùng giọng nói yếu ớt không chút sức lực bình thản nói, đem đến cho người ta cảm giác như ông ấy đã hiểu rõ hồng trần, chờ đợi cái chết. Lão nhân gia, năm đó khi ông gặp ta ở Liễu Thành không cảm thấy ông muốn chết, tại sao bây giờ được cứu mà lại muốn chết? Lẽ nào ông không cần chiếc chìa khóa giao cho ta năm đó nữa sao? Bạch Khởi khẽ cười, bình thản nói như vậy. Lời này vừa thốt ra, Lưu Dịch Tư đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cái chết đột nhiên mở trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Khởi trước mặt. Sau khi nhìn Bạch Khởi một lượt từ trên xuống dưới mói kinh ngạc nói, tiểu tử là ngươi, sao ngươi lại đến đây? Không có gì, vừa rồi ta xuất quân công phá Thanh Phong Thành, giết chết An Đức Liệt, biết được tin là lão bị nhốt ở đây vì vậy liền tới đây, tiện thể cứu lão ra ngoài. Bạch Khởi khẽ cười nhìn Lý Dịch Tư nói như vậy. Ngươi giết chết An Đức Liệt, điều này không thể. Tiểu tử đó ta cũng biết, năm đó đích thân ta chỉ dạy hắn. Nhiều năm như vậy hắn đã đột phá tiến vào cấp đấu tông. Tuy muốn tiến thêm một bước nữa nhưng cơ bản không thể. Tư chất hắn có hạn, nhưng cũng không phải là người ngươi có thể giết. Năm đó khi ta gặp ngươi, ngươi mới chỉ là một, cũng chỉ mới 2-3 năm mà thôi. Ngươi sao có thể tăng nhanh như vậy, lại có thể giết chết An Đức Liệt, hơn nữa còn xuất quân công phá Thanh Phong Thành. Ngươi không phải đang lừa ta chứ? Lẽ nào ngươi cũng bị bọn chúng bắt vào đây? Lý Dịch Tư vẻ mặt không tin nói. Lão nhân gia chưa từng nghe qua câu nói sĩ biệt tam nhật đương lau mắt mà nhìn sao? Chúng ta đã 2-3 năm không gặp rồi, lẽ nào ta không thể có chút thay đổi sao? Bạch Khởi khẽ cười, sau đó trên người phát ra đấu khí màu xanh lam, có lúc không cần nói. Thực lực là sự chứng minh tốt nhất, cũng là sự giải thích tốt nhất. Bạch Khởi lúc này không hề do dự mà thể hiện ra đấu khí cấp đấu vương của mình. Đấu vương, điều này sao có thể? hơn 2 năm mà thôi. Điều này sao có thể? Thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tấn cấp đấu vương? Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngay cả bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên cũng không có cái bản lĩnh đó. Lý Dịch Tư sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sững sờ, sau đó vẻ mặt không thể tin nổi mà hét lên. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cho người ta không dám tin. Nhìn chung lịch sử xưa nay chưa từng có người nào có thể đột phá cấp đấu vương nhanh như vậy. Không có gì là không thể. Ta không phải đã nói rồi, sĩ biệt 3 ngày đương nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện nay tiểu tử bất tài đang làm nhất đẳng bá tước của ba phạt lợi á. Quân đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn, trao quân hàm thượng tướng. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ta sẽ tiến vào bộ thống soái, tấn cấp nguyên soái, đột phá đấu vương hẳn là không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Bạch Khởi khẽ cười có chút tự hào nói. Nói thật Bạch Khởi có chút hơi kiêu ngạo, tuổi trẻ mà có nhiều thành tựu như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Không ngờ, không ngờ, tuyệt thế thiên tài kinh thiên động địa như ngươi lại để cho ta gặp được. Từ cổ chí kim, nhìn chung trong lịch sử của đại lục chưa từng có một người nào có thể làm được như vậy ở tuổi của ngươi, đặc biệt là sự tu vi của ngươi, đấu hoàng đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là vấn... để về thời gian mà thôi, chưa biết chừng ngươi còn có thể tiến vào cấp đấu đế, nếu không có bất ngờ xảy ra, ngươi thậm chí có thể đạt đến. Thôi được rồi, tiểu tử, ngươi đến đây là vì cái gì ta cũng biết, muốn có bản đồ kho báu phải không? Ha ha, bản đồ ở dưới con sư tử đá trước cổng phủ thành chủ Liễu Thành, ngươi phái người đến là có thể tìm thấy. Lưu Dịch Tư nhìn Bạch Khởi cười nói, có điều lời chưa nói hết đã thay đổi ý, nói cho Bạch Khởi nơi cất giữ bản đồ kho báu. Lời của Lưu Dịch Tư khiến cho Bạch Khởi sửng sốt, lập tức không hiểu nhìn Lưu Dịch Tư một cái, sau đó có chút kinh ngạc nói, lão nhân gia, ông hãy nói cho ta những thứ này là vì cái gì? Tại sao ông đưa bản đồ kho báu cho ta dễ dàng như vậy? Mặc dù ta thừa nhận là ta cũng muốn có bản đồ kho báu đó, có điều ông... Có điều lời của Bạch Khởi chưa nói hết, Lưu Dịch Tư đã khẽ cười, bình thản nói, ta đã thành ra bộ dạng như vậy rồi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng tặng cho ngươi. Thực ra, năm đó khi ở Liễu Thành, ngươi vì cứu ta mà thành ra như vậy, ta đã từng nghĩ, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giao thứ này cho ngươi. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi, bây giờ vừa lúc tặng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thăng chức Bắc Phương Nguyên Soái cho ta. Vì sao? Ông không phải là... Bạch Khởi nghe xong lời nói đó có chút ngây người nói. Hắn không hiểu Lưu Dịch Tư có ý gì mà một thứ quan trọng như vậy lại giao cho mình dễ dàng như thế. Nói thực, vì tấm bản đồ này và cả kho báu này mà An Đức Liệt đã biến lão nhân gia này thành ra bộ dạng như vậy, ông ấy đền không chịu nói ra. Thế nhưng bây giờ lại nói với Bạch Khởi đơn giản như vậy, điều này khiến cho Bạch Khởi khó tránh có chút không thích ứng được. Ta không phải là chết vẫn giữ cái bí mật này không chịu nói ra sao? Ha ha, muốn Lưu Dịch Tư ta là một thất tinh đấu hoàng được người tôn sùng. Nhiều năm như vậy ta luôn nỗ lực vì sự phục hồi của đế quốc huy hoàng, tuy ta không phải là người trong hoàng thất, nhưng ta thực sự là một quý tộc trung thành nhất, nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua mà ta vẫn chưa có được thành công nào. Năm đó ta đã quyết định giao số tài sản này cho một người mà ta có thể nhìn chúng, An Đức Liệt ban đầu chính là đối tượng khảo nghiệm ban đầu của ta. Tuy nhiên tiếc là sau khi trải qua quan sát, ta phát hiện An Đức Liệt không phải là người ta cần tìm, hắn không có tư cách để có được số tài sản này, số tiền này rơi vào tay hắn cũng chỉ là quá lãng phí mà thôi, không những không thực hiện được lý tưởng của ta, trái lại sẽ đem đến tai họa cho cả phương Đông, bởi vậy ta đã từ bỏ cái ý định giao số tài sản này cho An Đức Liệt, hơn nữa ta nói cho hắn, số tiền này ta chỉ giao cho hậu nhân của đế quốc Huy Hoàng. Thế nhưng không ngờ An Đức Liệt lại nhân cơ hội ta không phòng bị mà hạ độc với ta. Hơn nữa còn phái người truy sát ta. Đến bây giờ ta trở thành bộ dạng như này. Ta có thể giao số tiền này cho hắn không? Đây cơ bản chính là đang nằm mơ. Bởi vậy đến bây giờ ta vẫn chưa giao thứ này cho hắn. Lưu Dịch Tư có chút hận ý nói. Nói đến đây ông ấy dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Bạch Khởi trước mặt. Sau khi quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt tiếp tục nói. Sở dĩ giao cho ngươi, đó là bởi vì ngươi lúc đầu đã từng giúp lão phu. Ngươi cũng không biết ta là ai mà lại giúp ta. Điều này khiến ta rất cảm động. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi ngươi đã từ một đấu sĩ nhỏ bé nhảy lên cấp đấu vương. Hơn nữa còn làm đến thượng tướng quân đoàn trưởng của ba phạt lợi á. Ha ha. Bộ thống soái. Nếu ta nhớ không nhầm, bộ thống soái là danh hiệu bất diệt hoàng triều còn lưu lại. Phàm là người có thể tiến vào bộ thống soái đều là nhân vật quyền khuynh nhất phương. Ngươi ở cái tuổi này mà đã có thể tiến vào bộ thống soái, thực sự ngoài dự đoán của ta. Tương lai tiền đồ của ngươi sẽ không giới hạn, tặng số tài sản này cho ngươi cũng chẳng có gì. Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, không coi là giao dịch, cứ coi như là ngươi giúp ta. Một lão quỷ đã sắp chết này là được rồi. Chuyện gì? Bạch Khởi sửng sốt một chút lập tức hỏi. Thực ra không có gì, ta chỉ là muốn ngươi đồng ý với ta một việc. Nếu tương lai có một ngày ngươi thành công sự thống trị, vậy thì phải giúp ta tìm lại hậu đại hoàng thất của đế quốc Huy Hoàng, giao cho họ một phần đất, bảo đảm cho bọn họ trọn đời phú quý. Lưu Dịch Tư ngồi trong bình sành nhìn Bạch Khởi trước mặt, sau đó lẳng lặng nói như thế. Ta có thể đồng ý với ông. Lão nhân gia nói mình là người sắp chết ư? Ta thấy không phải chứ. Bạch Khởi nghe xong lời này gật đầu, sau đó nói như vậy. Ta vẫn chưa chết được. Có điều đã thành ra bộ dạng này rồi. Hơn nữa bí mật cuối cùng của ta đã nói ra rồi. Vậy thì ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiểu tử giải quyết ta đi. Coi như giúp lão phu một tay. Lưu Dịch Tư ta anh hùng một đời, không ngờ khi trên tứ chi không toàn vẹn. Bộ dạng như vậy của ta cơ bản chính là một phế nhân còn sống. Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Dịch Tư ngồi trong bình sành sắc mặt trắng bệch nhìn Bạch Khởi, sau đó thấp giọng nói như vậy. Khi nói xong, trong ánh mắt xuất hiện sự kiên quyết và phức tạp. Xem ra vị thất tinh đấu hoàng Lưu Dịch Tư này đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ về cái chết rồi. Dù sao ông ấy đã từng oai phong một cõi, đột nhiên bị mất đi chân tay, không còn nguyên vẹn, trở thành một phế nhân ông ấy không chịu nổi. Nếu không phải ông ấy có cái bí mật này phải giữ kín thì ông ấy không muốn tài sản cuối cùng của đế quốc Huy Hoàng rơi vào tay kẻ khác thì có lẽ bây giờ Lưu Dịch Tư đã chết rồi. Phế nhân, ta cũng không nghĩ như vậy. Lão nhân gia, ông nói, nếu ta có thể chữa khỏi cho ông thì sao? Bạch Khởi đứng đó khẽ cười nhìn Lưu Dịch Tư trước mặt nói như vậy. Chữa khỏi cho ta? Ha ha ha, ta bây giờ đã thành ra bộ dạng như vậy. Nói thật cho dù là Hồng Y Đại Giáo Chủ đến cũng không thể chữa khỏi cho ta, trừ phi mấy vị Hồng Y Đại Giáo Chủ phối hợp hoặc là Giáo Hoàng đích thân ra tay. Có điều, điều này có thể sao? Người của giáo đình, ta hiểu rõ hơn ngươi, hơn nữa quan hệ giữa ta và bọn họ không tốt đẹp lắm. Mấy năm nay cái tên An Đức Liệt đã bỏ vào người ta rất nhiều thuốc độc, cho dù là chân tay của ta có sống lại thì ta vẫn là một phế nhân. Muốn hoàn toàn chữa khỏi thì giáo hoàng cũng phải bận rộn một khoảng thời gian. Huống chi muốn mời bọn họ cơ bản là không có khả năng. Tiểu tử, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ta, cái mạng của lão già này sau này sẽ là của ngươi. Lưu Dịch Tư rõ ràng đã coi câu nói này của Bạch Khởi là một lời nói đùa. Giống như cười mà không phải cười nói vậy. Hoàn toàn không cho là một việc. Vậy không chắc. Bạch Khởi nói. Trong lúc nói đã lấy ra viên cửu chuyển hồi sinh đan trực tiếp nhét vào trong miệng Lưu Dịch Tư. Sau một lát, Lưu Dịch Tư liền cảm thấy một dòng khí rào rạt chảy xuôi. Sau đó có chút ngứa ngứa. Có điều sau mấy phút Lưu Dịch Tư phát hiện ra chân tay đã mất đi của mình lại trở về. Điều này khiến cho Lưu Dịch Tư sửng sốt. Ngay sau đó vận chuyển đấu khí. Toàn thân đấu khí màu tím phun ra. Trong nháy mắt bình sành xung quanh đã vỡ vụn. Cả người đứng dậy, sau khi nhìn trái phải cơ thể mình liền cười ha ha, ngay sau đó tìm một bộ y phục mặc vào với tốc độ rất nhanh, chạy đến quỳ xuống trước mặt Bạch Khởi cung kính nói, Lưu Dịch Tư bái kiến chủ nhân. Ồ, Lưu lão, đây là... Bạch Khởi có chút sững sờ, thực sự hắn muốn để Lưu Dịch Tư giúp mình, có điều lại không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Theo Bạch Khởi, nắm được lời này khiến cho Lưu Dịch Tư làm khách của mình cũng được rồi, nhưng không ngờ Lưu Dịch Tư sau khi khôi phục lại quỳ xuống đất nói một câu như vậy, trong lúc nhất thời lại khiến cho Bạch Khởi có chút khó mà chấp nhận. Vừa rồi ta đã nói, nếu ngài có thể cứu ta thì cái mạng này của ta là của chủ nhân ngài. Lưu Dịch Tư, ta lời đã nói ra chính là đã nói ra, trước sau sẽ không thay đổi. Xin chủ nhân lượng thứ, sau này lão nô sẽ đi theo bên cạnh chủ nhân. Lưu Dịch Tư cung kính vạn phần nói, có điều lời nói như vậy lại khiến cho Bạch Khởi trong lòng có chút khó chịu, nhất thời lại có chút khó mà chấp nhận được. Vội vàng kéo Lưu Dịch Tư lên, sau khi Bạch Khởi tạm thời đồng ý chuyện này đã bắt đầu dẫn Lưu Dịch Tư cùng đi ra ngoài sắp xếp những chuyện khác của Thanh Phong Thành. Trong Thanh Phong Thành vẫn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như những tên quý tộc đầu hàng, còn cả tài sản của Liệt Diễm Quốc, v.v. Những việc này toàn bộ đều cần đến Bạch Khởi xử lý. Phái người đưa bọn Lộ Đức về, để bọn họ tạm thời ở lại trong Thanh Phong Thành. Sau đó sai Độc Cô Chiến Thiên một mình đi đến Liễu Thành, sau khi bảo hắn lấy ra bản đồ dưới con sư tử đá trước cổng thành chủ Liễu Thành cho mình liền tiếp nhận toàn bộ Thanh Phong Thành. Đại chiến Thanh Phong Thành đã bắt gần 10.000 người làm tù binh, những người này được Bạch Khởi phái người giám sát quản lý, quyết định xử lý cụ thể còn phải đợi ý của phía Vương Đô, còn về những chuyện khác Bạch Khởi cũng không làm quá nhiều. Tìm kiếm các quan viên trước đây của Thanh Phong Thành, để bọn họ tạm thời quản lý Thanh Phong Thành. Bạch Khởi liền bắt đầu chỉnh đốn quân mã, sau đó phái người mang xác của An Đức Liệt gửi về Vương Đô. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện yên lặng trở lại, Bạch Khởi bắt đầu sai người tính toán tài sản trong Thanh Phong Thành. Có điều đáng tiếc là An Đức Liệt cực kỳ hiếu chiến, ba phạt lợi Á hơn 50 tỉnh mới nuôi được 30 quân đoàn. Còn hắn dựa vào 7 tỉnh Tây Bắc hoang vắng lại nuôi 20 quân đoàn, vì vậy có thể thấy gánh nặng của hắn quá lớn. Do đó ở chỗ An Đức Liệt không có nhiều kim tệ, cũng chỉ hơn 80 vạn kim tệ mà thôi, khiến cho Bạch Khởi muốn tham ô một chút cũng không được. Có điều cũng mà. Thành Mân Côi Nguy Nga tọa lạc ở vị trí chính giữa Đông Nam Đại Lục, đô thành của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á này đã từng thuộc về Bất Diệt Hoàng Triều Thịnh Cực một thời. Nơi này đã trải qua ngàn năm mưa gió sừng sững không đổ. Lúc này trong vương cung của thành Mân Côi, trên đại điện này, quốc vương Lý Tự Minh của Ba Phạt Lợi Á ngồi trên ngai vàng, lặng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt. Vẻ mặt ưu sầu bất lực, chiến sự giữa Ba Phạt Lợi Á và Tây Bắc vẫn đang nằm trong bờ vực bấp bênh. Tuy tin tức chiến thắng ở lòng sông La Nạp đã truyền về nhưng muốn giải quyết vẫn không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Tuy nhiên đại quân của Gia Lam đế quốc ở phương Bắc đã bắt đầu tiếp cận, 5 quân đoàn nhân mã lúc nào cũng có thể lấy lại Ba Phạt Lợi Á, đến lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên chuyện phải thảo luận ngày hôm nay không phải là chuyện này, mà là chuyện sau chiến thắng ở lòng sông La Nạp, nguyên soái La Bá Tỳ tiến cử hiền tài Bạch Khởi vào bộ thống soái. Về điều này Lý Tự Minh vô cùng tán thành, có điều bên dưới lại có một số ý kiến. Trong lúc nhất thời khó mà thống nhất, có điều cũng may là nguyên soái La Bá Tỳ bên này ủng hộ mạnh mẽ. Trong bộ thống soái có 2 nguyên soái ủng hộ La Bá Tỳ, Khâm Tát Tư vẫn giữ sự trầm mặc. Cường thế của Bạch Khởi tiến vào hầu như thế không thể cản. Thế nhưng hầu tước Lộ Tân còn có mấy đại quý tộc khác ngăn cản chuyện này. Lý do rất đơn giản, đó chính là Bạch Khởi vẫn còn quá trẻ, có thể cho tước vị. Nhưng chuyện tiến vào bộ thống soái vẫn tạm thời mắc kẹt một chút, khó tránh Bạch Khởi không tận tâm. Chuyện Bạch Khởi tiến vào bộ thống soái các vị thấy thế nào? Chuyện này đã thảo luận 3 ngày rồi, tiền tuyến đang tác chiến, có công không thưởng e là sẽ khiến cho các tướng lĩnh nơi... tiền tuyến trái tim lạnh giá. Hơn nữa đại chiến ở Gia Lăng Quan lần trước chỉ hàm thưởng cho các tướng sĩ quan, ngay đến kim tệ cũng không phát, lần này có lẽ phải bổ sung, các vị hãy nhanh chóng có quyết định. Lý Tự Minh ngồi đó nhìn các đại thần trước mặt cao giọng nói như vậy. Điều này, bệ hạ, Bạch Khởi lập chiến công hẳn là nên có thưởng. Thần thấy lần này để Bạch Khởi tiến vào bộ thống soái là được. Dù sao đây cũng là sự tiến cử của nguyên soái La Bá Tì. Hơn nữa Bạch Khởi đã đủ tư cách để tiến vào bộ thống soái. Một lão nguyên soái của bộ thống soái đứng ra chậm rãi nói như vậy. Hắn là người thuộc phe phái của La Bá Tì. La Bá Tỷ đã tiến cử Bạch Khởi, hắn đương nhiên không có lý do để phản đối, hơn nữa còn toàn lực ủng hộ. Chuyện này trước khi lên triều, nguyên soái La Bá Tỷ đã gửi thư đến tay hắn và một vị nguyên soái khác trước một bước. Lời của hắn vừa thốt ra, lập tức có người đứng ra ủng hộ. Đương nhiên những người này đa số đều là tiểu quý tộc, còn lại cơ bản đều là tướng lĩnh thuộc hạ của bộ thống soái, số người cũng không nhiều. Cũng chỉ có vẻ mười mấy hay hai mươi mấy người, so với quan văn võ cả triều thực sự ít hơn một chút. Bạch Khởi tuy rằng chiến công không nhỏ, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, bây giờ đã là nhất đẳng bá tước, còn là thượng tướng quân đoàn trưởng, nếu lại tăng thêm e là sẽ bị người khác chê cười. Tuy chúng ta không thể có công không thưởng, thế nhưng lại cũng không thể quá nhiều, chi bằng như vậy. Không để Bạch Khởi tiến vào bộ thống soái, tăng cấp cho hắn lên nhất đẳng bá tước thế tập là được rồi. Như vậy cũng khiến cho hắn có một tiền đồ, xuất lực vì vương quốc tốt hơn. Hầu tước Đỗ Tân vẫn còn có chút ách tắc với Bạch Khởi. Tuy nói là chuyện đó đã qua nhưng lại không dễ dàng cho qua như vậy. Độc Cô Chiến Thiên chặn ở cổng Đỗ Tân ra không có cách nào. Nhưng bây giờ Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên đều không ở vương đô. Hắn đương nhiên muốn báo thù một phen. Huống chi trước đó Bạch Khởi và Tam Vương Tử Lý Tầm Hoan đã giết hại một tổng đốc thuộc hạ của mình. Mối thù này không dễ cho qua như vậy. Hầu tước Đỗ Tân tại triều đường rất có uy vọng, không ít người ủng hộ hắn. Trong nháy mắt, sau khi lời của hắn được nói ra đã có mấy trăm người tán thành, trong đó có cả sự ủng hộ của mấy đại quý tộc, hình như chiếm hơn một nửa ở đây. Có thể thấy những người không muốn Bạch Khởi thăng tiến quá nhanh chiếm đa số người ở đây. Nhất đẳng thế tập bá tước, tính toán thật lớn a. Bạch Khởi tại tiền tuyến nhấn chìm quân địch trăm vạn, giải quyết họa lớn cho vương quốc, triệt để làm tàn phế người ngựa cuối cùng của An Đức Liệt. Đại công như vậy mà chỉ thêm vào trước nhất đẳng bá tước hắn hai chữ thế tập. Hầu tước Đỗ Tân, ngươi thật quá hào phóng, ngươi không sợ tướng lĩnh nơi tiền tuyến lạnh lùng trái tim sao? Hừ, nếu như vậy, Lan Lăng gia ta là người đầu tiên không đồng ý. Cha của Bối Tác Tư là lại bộ quan viên đã không nói lời nào liền đứng ra hét lên như vậy. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người phe phái Lan Lăng gia lần lượt đứng ra, cũng có đến khoảng trăm người. Những người khác lại ở vào trạng thái xem chừng, người mắt sáng đều nhìn lần này cha của Bối Tác Tư là muốn xuất đầu vì Bạch Khởi. Lực lượng của Lan Lăng gia không được xem nhẹ, cha của Bối Tác Tư đứng ra như vậy lập trường đã rõ rồi. Trước đây Lan Lăng gia không nói nhiều, bây giờ hắn cuối cùng đã mở miệng, xem ra Lan Lăng gia đã chuẩn bị ủng hộ cho Bạch Khởi. Điều này khiến cho không ít người bắt đầu dao động làm thế nào mới đúng. Trong lúc hai bên đang tranh chấp không ngừng, đột nhiên thống lĩnh cấm vệ quân Hoàng gia gác cung điện vội vàng chạy vào, trong tay cầm một cái hộp. Vẻ mặt vui mừng xông vào, lại không để đến ý cấp bậc lễ nghĩa, cũng không bẩm báo mà cứ thế xông vào. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, nhưng khi lời trách mắng vẫn chưa kịp nói ra, nhì thất thống lĩnh quỳ xuống đất hét lớn. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, thiết huyết quân đoàn Bạch Khởi, xuất lĩnh kỵ binh 20 vạn, ngày đêm buôn tập Thanh Phong Thành, bây giờ đã giành được Thanh Phong Thành, chém giết phản tặc An Đức Liệt. Dâng đầu An Đức Liệt tới đây. Ào ào, trong nháy mắt toàn bộ triều đình ồ lên. Không ai có thể ngờ đây lại là sự thật. Lý Tự Minh ngồi trên long ngai đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cả người kích động đứng dậy nhìn chằm chằm vào tướng lĩnh, nói lớn, ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Bệ hạ, thiết huyết quân đoàn Bạch Khởi, xuất lĩnh kỵ binh 20 vạn, ngày đêm buôn tập Thanh Phong Thành, bây giờ đã cướp được Thanh Phong Thành, chém giết phản tặc An Đức Liệt, dâng đầu An Đức Liệt tới đây. Vừa nói vừa mở chiếc hộp trong tay ra, đầu của An Đức Liệt được đặt lù lù trong khối băng, khuôn mặt thê thảm đó hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lý Tự Minh ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, truyền chỉ, thăng chức Bạch Khởi tiến vào bộ thống soái, nắm giữ quân quyền phương Bắc, thăng chức nhất đẳng thế tập hầu tước, phong địa La Đức tỉnh, toàn quyền phụ trách chiến sự với Gia Lam, điều phối toàn bộ quân đoàn 25, 26 và cả 3 quân đoàn trong tay Khâm Tát Tư cho Bạch Khởi. Đúng rồi, điều động Vương Đô cấm vệ quân hồi kinh, ngoài ra bổ sung quân đoàn 33 trong tay nguyên soái La Bá Tỷ giao cho Bạch Khởi. Thưởng cho Bạch Khởi toàn quân 300 vạn kim tệ, rượu ngon 10 vạn vò, để cho hắn tạm thời nắm giữ tất cả các chức vụ ở Tây Bắc. Đợi sau khi La Bá Tỷ đến sẽ đi về phương Bắc. Lần này Lý Tự Minh đã vận dụng quyền lực quốc vương của mình, ngay đến hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp hạ mệnh lệnh như vậy, cơ bản không để cho người khác có cơ hội được nói. Điều này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, sau đó cười gượng, cũng không dám phản đối. Dù sao công lao lần này của Bạch Khởi quá lớn, hơn nữa lúc này rõ ràng Lý Tự Minh đang cao hứng. Nếu như bây giờ đứng ra phản đối, không những đắc tội với Bạch Khởi mà cũng đắc tội với Lý Tự Minh, và càng thêm không đợi cản trở cái gì, chỉ có thể để Bạch Khởi trong tay nắm đại quyền. Phải biết rằng tất cả mọi người đều hiểu, chiến sự ở Tây Bắc bình định, Gia Lam sẽ không động thủ với ba phạt lợi Á. Có lẽ năm quân đoàn của bọn chúng chẳng bao lâu nữa sẽ từ Vương quốc phương Bắc lui lại, mà thời gian này cũng chính là thời gian mấy tháng. Thời gian này đủ để Bạch Khởi khiến cho 6 quân đoàn dưới tay của mình cộng thêm quân đoàn Thiết Huyết quân đoàn của mình giống như Thiết Dũng. Lúc đó đại quyền thực sự nắm trong tay, đợi lúc đó hắn không đến tìm mình gây phiền phức mới là lạ. Lúc này không ai đồng ý làm chim đầu đàn, cho dù là hầu tước Đỗ Tân cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí đang suy nghĩ chuyện mình nên đối đãi với Bạch Khởi như thế nào, có phải là nên thay đổi một chút sách lược với Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Đế quốc quật khởi. Chuyện Bạch Khởi được tiến nhập vào bộ thống soái, trên cơ bản là chuyện chắc chắn, căn bản không có ai có thể phản đối chuyện này, vì thánh chỉ của Lý Tự Minh đã trực tiếp truyền xuống. Việc Bạch Khởi trở thành nhất đẳng thế tập hầu tước của vương quốc là không còn nghi ngờ gì nữa. Được phong đất của một hành tỉnh, có thể nói trong nhiều quý tộc như vậy, đất của Bạch Khởi là rộng lớn nhất, nhưng cũng không có ai ao ước được như hắn. Vùng hỗn loạn chi địa cũng không phải là nơi tốt lành gì, nhân khẩu đến bây giờ cũng không có nhiều. Mặc dù tài nguyên màu mỡ, nhưng bệnh dịch phát sinh, cường đạo tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than. Mặc dù là một tỉnh lớn, nhưng làm một vị tỉnh trưởng muốn ổn định lại tất cả thì 10 năm, 20 năm cũng không thể nào hoàn thành được. Hơn nữa cho dù có hoàn thành, nhưng muốn nó phát triển đứng lên cũng phải mất thời gian mấy năm nữa. Lợi nhuận cho đến bây giờ vẫn không bằng một phong địa giàu có ở phương Nam. Điều này không có gì đáng ước ao cả. Đương nhiên chức vụ Bắc Phương Nguyên Soái vẫn khiến không ít người phải thèm muốn. Dưới trướng có binh lực của 7 quân đoàn, tuyệt đối sẽ khiến nhiều người chú ý. 7 quân đoàn, 140 vạn người. Hơn nữa tại La Đức hành tỉnh còn có một sư đoàn thủ bị, đến bây giờ vẫn là thuộc hạ của Bạch Khởi. Tổng cộng trong tay Bạch Khởi có khoảng 145 vạn người. Con số như vậy thật sự là đáng sợ. Thế lực của quân đoàn hơn 100 vạn người, thật sự khiến Bạch Khởi có được thế lực khuynh đảo một phương. Mặc dù muốn phản đối nhưng bọn họ tìm không được lý do thích hợp, hơn nữa cũng không có cách nào phản bác sự cao hứng vào lúc này của Lý Tự Minh. Huống hồ trong lòng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Bạch Khởi đã lập được kỳ công, lần này lại như vậy, buôn tẩu ngàn dặm đến Thanh Phong Thành, tiêu diệt được An Đức Liệt. Công trạng lần này khiến người ta không có cách nào mở miệng để cản trở sự khen thưởng dành cho hắn. Giữa lúc các vị công thần, đại quý tộc đang choáng váng trước sự khen thưởng nồng nhiệt của Lý Tự Minh với Bạch Khởi, thì Lý Tự Minh cũng một lần nữa trọng bàng tạc đạn, khiến tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Chỉ thấy Lý Tự Minh ngồi trên vương tọa lẳng lặng nhìn đám công thần thủ hạ đứng trước mặt một hồi lâu rồi nói, các vị, vương quốc ba phạt lợi Á chúng ta đã có hơn 1.000 năm rồi. Sau khi Bất Diệt Hoàng Triều bị tiêu diệt, các trực hệ tử tôn chúng ta dưới sự giúp đỡ của các vị tổ tiên đã xây dựng lại ba phạt lợi á. Và Bất Diệt Hoàng Triều Vương Đô Thành Hoa Hồng đã căn bản phát triển đến hôm nay. Lý gia chúng ta, đời đời kiếp kiếp cũng không quên được hy vọng khôi phục danh tiếng của tổ tiên. Cho tới nay Lý gia chúng ta ngậm đắng nuốt cay không ngừng nỗ lực chính là vì muốn khôi phục lại vinh quang của tổ tiên, xây dựng lại Bất Diệt Hoàng Triều một lần nữa. Cho đến bây giờ ba phạt lợi á chúng ta vẫn chỉ là một vương quốc, nhưng sau khi bình định xong An Đức Liệt lần này, chúng ta đã có được tư cách của đế quốc. Thật ra chúng ta đã sớm có thể trở thành một đế quốc, chẳng qua là do tên An Đức Liệt đó đã phản lại chúng ta. Đến bây giờ Gia Lam đã trở thành kẻ thù của chúng ta. Chúng ta cần phải chiếm lĩnh các quốc gia sa mạc của Tây Vực, các quốc gia nơi phương Nam hoang dã, và đánh bại Gia Lam đế quốc, chiếm đoạt các tiểu quốc xung quanh Gia Lam mới có thể khôi phục lại sự phồn vinh của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng trước đó, ta muốn xưng đế. Từ hôm nay trở đi, ba phạt lợi á sẽ đổi thành Bất Diệt Hoàng Triều, khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Các vị thấy thế nào? Kẻ ngốc cũng biết Lý gia thuộc về hậu thế của Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên. Ba phạt lợi á là một phân nhánh trong Bất Diệt Hoàng Triều năm xưa. Bất kể là lãnh thổ các đại công quốc bây giờ bị ba phạt lợi á chiếm lĩnh, còn có địa bàn của An Đức Liệt, hay là Gia Lam Đế Quốc và các nước hoang sơ phía Nam, cùng các vương quốc sa mạc Tây Vực, đều thuộc về địa bàn của Bất Diệt Hoàng Triều, đều nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia chịu sự thống trị của Bất Diệt Hoàng Triều. Nói thật ra mấy năm nay ba phạt lợi á không ngừng chiến tranh với bên ngoài chẳng qua là vì muốn giành lại những lãnh địa đã từng thuộc về Lý gia bọn họ mà thôi. Bây giờ Lý Tự Minh muốn xưng đế, càng muốn thêm danh hiệu Bất Diệt Hoàng Triều, ý đồ này đã hết sức rõ ràng. Lý Tự Minh đã chuẩn bị mở rộng quân lực, chuẩn bị khôi phục Bất Diệt Hoàng Triều. Hậu quả sau khi làm như vậy ngoài việc có thể khôi phục danh hiệu chính thống ra, còn sẽ mang đến một cuộc chiến rất tàn khốc. Đương nhiên cuộc chiến tranh này sẽ không lập tức bộc phát. Phía sau Gia Lam đế quốc còn có đại vật tầm cỡ là Thiên Long đế quốc. Mặc dù lần trước Thiên Long đế quốc đã chịu thiệt, nhưng căn bản không suy tổn gì. Thiên Long đế quốc vẫn rộng lớn như cũ, thực lực đủ để dẹp yên Gia Lam đế quốc. Cho nên Gia Lam trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến với ba phạt lợi á. Còn ba phạt lợi á cũng không có năng lực để khai chiến trong thời gian ngắn. Mặc dù có xung đột quy mô nhỏ, nhưng đưa quân tham chiến ít nhất cũng phải cần thời gian mấy năm. Lúc này xưng đế chắc chắn là cơ hội tốt nhất. Nếu Lý Tự Minh xưng đế vậy các vị đang ngồi đây cũng có cái lợi. Mặc dù không nên trông cậy lợi ích quá lớn nhưng đều có lợi ích thực tế. Huống hồ xây dựng đế quốc đối với ba phạt lợi á mà nói cũng không khó khăn gì, cũng không có gì lạ lẫm, vì ba phạt lợi á trên thực tế đã sử dụng chính sách lưu truyền lại của Bất Diệt Hoàng Triều. Mặc dù không phải trên tất cả các mặt, nhưng cũng có thể hiểu được, ba phạt lợi á lúc này rất nhỏ bé, nếu tiếp thu toàn diện tất cả chính sách và xương vị của Bất Diệt Hoàng Triều thì khó tránh khỏi không có nguy hiểm gì. Vì vậy ba phạt lợi á đã thay đổi rất nhiều chỗ của Bất Diệt Hoàng Triều. Đương nhiên đại thể chẳng qua chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Chỉ cần sửa lại một chút là được rồi. Đối với ba phạt lợi á mà nói ảnh hưởng cũng không có gì lớn. Nhưng Lý Tự Minh vẫn muốn làm như vậy. Vẫn muốn thay tên Bất Diệt Hoàng Triều. Không phải vì nguyên nhân nào khác mà chính là vì một danh phận. Có lúc danh phận có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như hiện tại các nước không ngừng phản kháng sự chiếm lĩnh của ba phạt lợi á. Bọn họ sở dĩ phản kháng chính là vì không thừa nhận ba phạt lợi á. Nhưng bọn họ lại thừa nhận Bất Diệt Hoàng Triều. Vì trăm ngàn năm trước bọn họ đều là con dân của Bất Diệt Hoàng Triều. Hơn nữa Bất Diệt Hoàng Triều là thời đại hạnh phúc nhất trong truyền thuyết. Vô số con dân quốc gia cho đến bây giờ vẫn coi mình là con dân của Bất Diệt Hoàng Triều. Lý Tự Minh làm như vậy sẽ có được sự thừa nhận và giúp đỡ của họ. Mặc dù trước đó rất lâu có người biết ba phạt lợi á là con cháu chính thống của Bất Diệt Hoàng Triều. Mặc dù là chính thống, nhưng bọn họ rốt cuộc có phải là Bất Diệt Hoàng Triều hay không? Theo như người ta thấy, bọn họ đã vứt bỏ cái danh hiệu huy hoàng đó, bởi vậy mới không thừa nhận bọn họ. Phải biết rằng, ban đầu người trung thành với Bất Diệt Hoàng Triều không phải là ít, lúc đó các quý tộc ly tán như vậy cũng nhiều. Sức mạnh còn lại của Bất Diệt Hoàng Triều năm đó vẫn rất đáng sợ, chỉ là người không biết giấu đi mà thôi, đợi đến lúc thích hợp mới đi ra. Ngô Hoàng vạn tuế, chúng thần, khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, cầu chúc Bất Diệt Hoàng Triều ta từ nay về sau quật khởi. Tể tướng đứng ở đó sau khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nói nhiều liền quỳ rạp xuống đất cung kính hô, những người xung quanh ông ta cũng lần lượt quỳ xuống đồng thanh hô to. Lý Tự Minh đã lên tiếng như thế, những kẻ đứng xung quanh lại dám phản đối hay sao? Phản đối lúc này căn bản chính là tự giành lấy sự diệt vong, phản đối chuyện khác thì không lo. Lý Tự Minh khoan dung độ lượng sẽ tha thứ cho, nhưng nếu phản đối chuyện này thì chắc chắn sẽ chết. Vì đây là tâm nguyện mấy trăm ngàn năm của Lý gia, là mục tiêu để bọn họ phấn đấu. Ai dám cản trở, tuyệt đối sẽ bị bọn họ nghiền nát không thương tiếc, thậm chí ngay cả chút cặn bã cũng không để sót lại. Vậy là chuyện này đã được quyết định chắc chắn, toàn bộ ba phạt lợi Á đã triển khai một cuộc vận động, đó là một cuộc vận động toàn diện để khôi phục lại chế độ và sự chính thống của Bất Diệt Hoàng Triều. Thành chủ và tổng đốc môn vẫn được giữ lại, nhưng quyền chỉ huy của bọn họ đối với quân đội toàn bộ đều bị thu hồi. 56 hành tỉnh cả nước, cộng thêm những tỉnh mới, tổng cộng có 81 hành tỉnh, được phân thành 9 khu hành chính. Thống lĩnh khu hành chính mang quân hàm trung tướng, phụ trách tất cả các nơi quân phòng thủ trong khu hành chính. Hơn nữa thành chủ các nơi, tổng chức quan viên cũng phân bổ lại, phụ trách trị an, thẩm vấn, thu thuế, các hạng mục khác. Có thể nói đều là quyền lợi của các thành chủ, đương nhiên thành chủ vẫn có quyền chỉ huy tuyệt đối. Nhưng các bộ phận bên dưới có thể độc lập trực tiếp phụ trách thượng cấp, các thành chủ có quyền hỏi đến nhưng không thể muốn làm gì thì làm như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, tiến cung diện thánh ngày thứ hai bọn Bạch Khởi tiếp tục xuất phát. Sau 5 ngày cả quân đoàn binh mã đã đến được ngoài La Đức Thành. Thành chủ của La Đức Thành là Thôi La và sư đoàn trưởng Á Long của sư đoàn thủ bị đã sớm đợi ở ngoài cửa, mang theo các vương tộc, phú thương trong thành đứng ở vị trí ngoài cửa thành để nghênh đón Bạch Khởi. Phải biết rằng La Đức hành tỉnh bây giờ đã là đất phong cho Bạch Khởi, sau này tất cả đều là của Bạch Khởi, tất cả mọi thứ của La Đức hành tỉnh đều do Bạch Khởi làm chủ, bất luận là thành chủ hay là thủ bị quân trên danh nghĩa đều là thủ hạ của Bạch Khởi. Mặc dù trong lòng bọn họ không thừa nhận nhưng cũng phải phục tùng Bạch Khởi. Hơn nữa Bạch Khởi đối với bọn họ có uy quyền tuyệt đối. Đương nhiên trong vương quốc, cách đốc thúc quý tộc phong địa thì chú quân là cách đốc thúc tốt nhất. Chú quân khổng lồ đủ để làm các đại quý tộc kinh sợ, nhưng vừa khéo chính là việc của Bắc Phương nguyên soái của đế quốc. La Đức hành tỉnh cũng vừa vặn nằm trong phạm vi trấn thủ của Bạch Khởi. Chú quân ở đây cũng là thủ hạ của Bạch Khởi. Vì vậy Bạch Khởi đối với phong địa của mình mà nói có quyền thống trị tuyệt đối. Đương nhiên Lý Tự Minh không phải là người ngốc cũng không phải là kẻ điên. Ông ta không thể không biết chỗ lợi chỗ hại của việc mình làm ở đâu. Phải biết rằng đem một hành tỉnh giao cho Bạch Khởi làm phong địa căn bản là rất không thích hợp. Hơn nữa còn giao quyền lợi chú quân cho Bạch Khởi. Thậm chí còn giao cả 7 quân đoàn. Điều này căn bản chính là cấp địa bàn. Lại cấp người cho Bạch Khởi, hoàn toàn tạo thế để Bạch Khởi ở vào thế tạo phản. Lý Tự Minh mặc dù tín nhiệm Bạch Khởi nhưng e là cũng vẫn chưa đến trình độ này, cho nên đã giao cho Bạch Khởi quyền lợi lớn như vậy, còn giao cho Bạch Khởi một hành tỉnh làm địa bàn. Đó chính là vì để Bạch Khởi dễ dàng buôn bán ở La Đức hành tỉnh, chính là vì để chống đối Gia Lam tốt hơn, vì không lâu sau La Đức hành tỉnh sẽ trở thành vùng đất tứ chiến. Gia Lam một ngày nào đó sẽ tiến công, trong đó La Đức là nơi đầu tiên trở thành chiến trường, một chiến trường mà sự sống chết vụt đến rất nhanh.